Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 247, Hoàng Thất lật xe hiện trường. Hạ, điện chủ xin chơi chối từ. Triệu Vũ Tiên tựa hồ đã sớm biết hắn lại như vậy nói. Nhẹ nhàng cười một tiếng, lông mày giơ lên, mang theo nho nhã cùng tự tin. Những này không riêng gì chúc mừng điện chủ thay sư thu đồ hạ lễ, hay là ta thay thái tử điện hạ hướng Thẩm Triết cầu hôn tiền biếu. Thái tử điện hạ hướng Thẩm Triết cầu hôn. Lý điện chủ triệt để choáng váng. Thái tử cầu hôn Thẩm Triết, các ngươi là chăm chú. Không tệ, thái tử từ gặp Thẩm Triết lần đầu tiên bắt đầu liền không cách nào tự kềm chế. Chỉ cần Lý huynh thành toàn, ta Hoàng Thất cùng Chân Ngôn Điện cũng có thể kết tần tấn chuyện tốt. Triệu Vũ Tiên cười nhạt một tiếng. Hắn sở dĩ cực lực thúc đẩy vụ hôn nhân này, trọng yếu nhất chính là vị này Thẩm Triết thân phận. Lý điện chủ đến nay không có thân truyền. Vị này Thẩm Triết trẻ tuổi như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, có thể là đời tiếp theo điện chủ. Nếu thực như thế, hai hai kết hợp, cho dù Văn Tông tiến đến, lại có thể thế nào? Hoàng Thất nhất định lần nữa nghiền ép toàn bộ thời đại. Mà xem như cái này bắt đầu chính mình, nhất định danh thùy thiên cổ, lưu danh bách thế, ngoặc kép, một mặt ngốc trệ, Lý điện chủ tràn đầy phát điên. Đó căn bản không phải tần tấn chuyện tốt, mà là tần tần chuyện tốt được không? Càng nghĩ càng không đúng, cũng nhịn không được nữa. Chuyện này, coi như ta đồng ý, Tiêu Vũ Nhu sẽ không đồng ý đi. Tiêu Vũ Nhu là ai? Triệu Vũ Tiên nhíu mày, là ta, một thanh âm vang lên. Lập tức ngoài điện, đi tới thiếu nam thiếu nữ. Nam, Ngọc Thụ Lâm Phong, anh Tuấn tựa như thiên công chế tạo, vô luận dung mạo hay là dáng người, đều tìm đến mảy may thiếu hụt. Nữ, đồng dạng mỹ lệ giống như là cửu thiên hạ xuống tiên tử. Nhìn lên một cái, lập tức trầm luân, hai người đi cùng một chỗ, tựa như từ trong tranh đi ra tới một dạng, cho người ta một loại tạo hóa thần kỳ cảm giác. Ngươi, nghe được thanh âm chính là trước đó thấy qua vị kia, Thẩm Triết phát ra. Triệu Vũ Tiên nhíu nhíu mày, sư đệ, ngươi đã đến, bệ hạ thay Hoàng Thất thái tử hướng ngươi cầu hôn. Ngươi nhìn, vội vàng mở miệng, Lý Ngôn Khuyết đem nồi quang tới. Ngoặc kép, Thẩm Triết ra mặt lắc một cái. Thái tử điện hạ không phải cái nam nhân sao? Hướng ta cầu hôn, cái quỷ gì? Sư đệ, lần này đến phiên Triệu Vũ Tiên ngây người, trong mắt trừng tới trên mặt đất, kém chút không có thổ huyết. Thiếu niên này chính là người hư hư thực thực Văn Tông Hoàng Thất huyết mạch kia. Hắn là Thẩm Triết, người Lý Ngôn Khuyết muốn thay sư thu đồ chính là hắn. Trong nháy mắt, Triệu Vũ Tiên hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Quá mẹ nó hố, cầu hôn một người nam nhân. Lần này, Hoàng Thất trên trăm đời mặt mũi đều vứt sạch. Chuyện này truyền đi, hắn đời này, kiếp sau, thậm chí kiếp sau sau nữa, đều lại không cơ hội xoay người. Muốn hay không như thế hố, một mặt phát điên, lại nhịn không được. Ngươi là Thẩm Triết, vậy nàng là ai? Không đúng, nữ hài này thế nhưng là đời thứ nhất thái âm huyền thể, thiên phú độ cao quan lại thiên hạ, cơ hồ không người có thể vượt qua nó. Lý Ngôn Khuyết không thu nàng là sư muội, vì sao muốn thu cái này Văn Tông Hoàng Thất huyết mạch người? Nàng là của ta đạo lữ, Tiêu Vũ Nhu, Thẩm Triết thản nhiên nói. Đạo lữ, như gặp phải sét đánh. Triệu Vũ Tiên lắc lư một cái, hận không thể lập tức trở về, đem thái tử nghiệt xúc này đánh chết tươi. Thật ngạnh hạch thực lực hố cha. Người thật ưa thích một người, nhút nhát tiện đem danh tự biết rõ ràng lại đến a. Ta làm sao bây giờ? Ta hẳn là đi đâu? Nên làm gì? Thẩm gia chủ bọn người nhìn thấy nét mặt của hắn, giờ phút này mới hiểu được tới, thái tử cũng không phải là thật ưa thích vị kia Thẩm Triết, cũng không phải Tốt Thanh kia, mà là lật xe, chiếm cứ Trung Châu không biết bao nhiêu năm, trấn áp vô số anh hào thiên tài hoàng thất, trước mặt mọi người lật xe, thật đúng là hiếm thấy. Ngươi ghi chép lại sao? Ghi chép lại, trở về phải thật tốt nhìn. Cái chuyện cười này là ta tiếp tục sống tiếp trụ cột tinh thần. Ta có cái đệ đệ, bởi vì tu vi không có đột phá, vẫn lạc ngay tại hai ngày này. Có thể hay không đưa ngươi ghi chép phát cho ta một phần? Ta tốt cho hắn nhìn, để hắn vui vẻ một chút, có lẽ liền có thể sống lâu một đoạn thời gian. Cầm đi đi, bất quá, sớm nói cho ngươi, bản quyền là của ta. Chấm ngoặc kép, rất nhiều lão tổ nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người là đại gia tộc hoặc là thánh địa lão tổ. Mặc dù kiêng kỵ hoàng thất, nhưng cũng không có đạt tới e ngại trình độ. Giờ phút này nhìn thấy hoàng thất cắm lớn như vậy bổ nhào, tất cả đều cười trên nỗi đau của người khác. Những này ý niệm nhìn bí ẩn, thuộc về tư mật giao lưu, nhưng là Triệu Vũ Tiên hay là toàn bộ nghe ở trong tai, cảm giác phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ. Nghi thức bắt đầu đi. Thấy đối phương sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, bất cứ lúc nào cũng sẽ nín chết tại chỗ, Lý Ngôn Khuyết biết cần cho đối phương chút thời gian chậm một chút. Lúc này đại thủ bãi xuống, Thẩm sư đệ, mời lên trước. Nghi thức lập tức bắt đầu, xưng hô sư đệ đã hợp lý. Thẩm Triết hai bước đi vào chân dung trước mặt, chỉ cần quỳ xuống bái sư, sau đó bẩm báo thượng thương, lễ nghi cơ bản liền xong rồi, còn lại chính là đem chân ngôn lệnh hạ đạt. Loại sự tình này làm hay không làm, kỳ thật hiệu quả đều không kém nhiều. Những lão tổ này chỉ cần trở về, khẳng định sẽ đem Thẩm Triết bộ dáng cáo chi trong tộc, cơ bản chẳng khác nào thông báo thiên hạ. Chậm đã, ngay tại Thẩm Triết sắp quỳ xuống thời điểm, Triệu Vũ Tiên bỗng nhiên hướng về phía trước, toàn thân thực lực không còn ngăn chặn, tựa như nước sôi sôi trào, có thể trở thành một nước đế quân, trấn áp đương thời. Vị này Triệu Vũ Tiên thực lực cứ việc không bằng Giao Long, không bằng Lý Ngôn Khuyết, tại toàn bộ đại lục tuyệt đối cũng có thể sắp xếp gần phía trước, lại thêm gia tộc truyền thừa chí bảo, có thể thắng qua hắn cơ hồ không có. Nguyên nhân chính là như vậy. Văn Tông tân nhiệm đế vương Tô Thiên cứ việc cường đại, nhưng cũng không dám đến tìm phiền phức. Lúc này lực lượng toàn bộ thi triển trong căn phòng đám người, mặc dù đại bộ phận đều là cửu phẩm cường giả tối đỉnh, vẫn như cũ cảm thấy hô hấp khó khăn, cảm nhận được nồng đậm cảm giác áp bách. Bệ hạ, ngươi sai lầm Thẩm Triết sư đệ chân chính thân phận, cái gọi là thành hôn, ta chân ngôn điện làm cái trò cười cười cười được rồi, làm sao còn muốn cướp người hay sao? Lý Ngôn Khuyết tròng mắt hơi híp, đối phương thay thái tử hướng hắn sư đệ cầu hôn liền làm rất khó xem, làm gì không gả, còn muốn dùng sức mạnh a? Muốn mặt không? Chấm cũng không phải là ý tứ kia, mà là chân ngôn điện quan hệ ta Lý Tông khí vận, vị này Thẩm Triết không rõ lai lịch, ta hy vọng Lý điện chủ có thể thẩm tra rõ ràng, lại thay sư thu đồ, nếu không vạn nhất lẫn vào Văn Tông gian tế, chân ngôn điện có gì diện mục đối mặt đại lục tất cả tu sĩ? Gian tế? Lý Ngôn Khuyết sắc mặt trầm xuống, bệ hạ nói chuyện phải có chứng cứ rõ ràng, hồ ngôn loạn ngữ, cũng không phải một nước đế quân nên có phong phạm, ta đương nhiên biết mình đang làm cái gì, dám nói như vậy tự nhiên có nắm chắc nhất định. Hừ một tiếng, Triệu Vũ Tiên tiến về phía trước một bước, lời đã nói lại không có thể lùi bước, nếu không chân ngôn điện thật sự triệt để làm mất lòng, ai cũng không cách nào vãn hồi. Thẩm Triết, có thể hay không mượn ngươi một giọt máu? ngẩng đầu nhìn tới, Thẩm Triết nhíu mày, không biết đối phương ý gì. Quay đầu nhìn về phía sư huynh, ngươi muốn huyết dịch làm cái gì? Lý Ngôn Khuyết hỏi, hiển nhiên hắn cũng đối vị hoàng đế bệ hạ này tức giận. Không mượn ngươi một chút long huyết sao? Cùng lắm thì ta Chân Ngôn Điện bồi thường chính là, hôm qua không tìm phiền phức, hôm nay lại tại trên điển lễ nháo sự. Cố ý à, chỉ là nghiệm chứng một chút, mong rằng thành toàn, nếu như không dám cầm, vậy đã nói rõ trong lòng có quỷ. Triệu Vũ Tiên cười lạnh, vẫy bàn tay lớn một cái, đám người lập tức nhìn thấy, từng dãy người mặc khôi giáp binh sĩ, lơ lửng tại sơn phong bốn phía, mỗi một cái đều đạt đến thất phẩm trở lên, cộng lại chừng hơn vạn nhiều, lít nha lít nhít, nhìn lên một cái, liền tê cả da đầu. Đây là hoàng thất mạnh nhất sức chiến đấu, hoàng trúc hộ vệ quân. Lệ thuộc trực tiếp hoàng đế bệ hạ quản lý, liên hợp cùng một chỗ, cửu phẩm viên mãn cường giả, cũng khó có thể đào thoát. Cũng là hoàng thất trấn thủ thiên hạ lớn nhất, ỷ vào. Đúng vậy a, hơn vạn tên thất phẩm trở lên, hơn nữa còn là nghe theo mệnh lệnh, đều nhịp tu sĩ, thật muốn động thủ, chúng ta nhiều người như vậy, đều chưa hẳn có thể đối phó được. Phái binh vây công Chân Ngôn Điện, Triệu Vũ Tiên muốn làm gì? Là điên rồi sao? Ta xem là điên thật rồi. Chấm ngoặc kép. Rất nhiều lão tổ tất cả đều sắc mặt tái xanh. Hoàng thất đột nhiên mai phục nhiều lính như vậy sĩ ở đây, rõ ràng không thích hợp. Sẽ không phải thật là cầu thân không thành, muốn cứng rắn đoạt đi. Thái tử, đối với vị này Thẩm Triết cứ như vậy mê luyến sao? Bệ hạ có ý tứ gì? Lý Ngôn Khuyết là thật phẫn nộ, trên người lực lượng đồng dạng khuấy động đi ra, chèn ép trong phòng đám người lần nữa hô hấp dồn dập. Mặc dù vị này Chân Ngôn Điện điện chủ cơ hồ không chút xuất thủ qua, cũng rất điệu thấp, nhưng thực lực chân chính vừa hiển lộ ra, tất cả mọi người cảm thấy tê cả da đầu. Đại viên mãn, tuyệt đối là đại viên mãn cảnh. Lão tổ Thẩm gia khóe miệng giật một cái, không nghĩ tới thật sự là loại cảnh giới này cường giả. Lão tổ Tiết gia cũng ra mặt lắc một cái, hắn am hiểu cấm kỵ thuật pháp, cứ việc cường đại vô địch, cùng cấp bậc vô địch, nhưng đối mặt loại thực lực này, nhưng cũng không có nửa điểm nắm chắc. Không có ý gì, chỉ là nghiệm minh chính bản thân mà thôi. Không chỉ có là đối với Chân Ngôn Điện, cũng là đối với thiên hạ một cái công đạo. Chắc hẳn Lý Điện Chủ cũng không muốn khiến người khác nói lung tung đi. Triệu Vũ Tiên không nhường chút nào. Được, thấy đối phương cái bộ dáng này, Lý Ngôn Khuyết đại thủ bãi xuống. Xem ra, người hôm nay không phải cầu hôn, là nghĩ tới tìm đến phiền phức. Đã như vậy, liền để ta xem một chút. Trung Châu Hoàng thất Hoàng đế bệ hạ, có loại thực lực nào? Nói xong, trên đầu một đoàn lực lượng khổng lồ, thời gian nháy mắt hội tụ thành hình, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo kích mà ra. Thuật pháp, thuấn phát, Lý Ngôn Khuyết không chỉ có thực lực mạnh, còn có thể thuấn phát, khó trách có thể làm cho tất cả mọi người kiêng dè không thôi. Loại thực lực này, tuyệt đối được xưng tụng toàn bộ đại lục đỉnh phong nhất. Thật mạnh, lặng lẽ nhìn lại, Thẩm Triết trong lòng không khỏi chấn động. Trước đó sư huynh chưa bao giờ triển lộ không thực lực, biết đến cũng không rõ ràng, giờ phút này mới hiểu được, chính mình cứ việc nhục thân tiến bộ đến cực hạn, nhưng cùng đối phương so sánh hay là kém rất lớn một đoạn, không tại cùng một cái cấp bậc. Điện chủ không được sinh khí, tại hạ chỉ cầu một giọt máu mà thôi, mục đích rất đơn giản, xác định vị này chân chính thân phận, cũng không phải là tận lực khó xử, mong được tha thứ. Nếu như ta lấy được tin tức là sai, sẽ đích thân hướng điện chủ bồi tội. Vừa rồi mang tới lễ vật sẽ không đi muốn về, xem như đưa cho Thẩm Triết sư thúc bồi thường. Như tin tức là chính xác, vậy không có ý tứ. Khả năng cần Lý Điện Chủ cho người trong thiên hạ một cái công đạo. Cũng không lùi bước, Triệu Vũ Tiên cổ tay khẽ đảo, một thanh trường kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay. Đế Vương kiếm, lão tổ Thẩm gia trước đó xuất hiện qua, gọi Thẩm Tòng Tâm, lúc ấy quên ghi chép, liền quên, viết thành Thẩm Tiêu Lăng. Bất quá, lúc này toàn bộ sửa đổi tới, mồ hôi, lớn tuổi, trước kia một quyển sách, 3 triệu chữ xuất hiện người qua đường, đều có thể nhớ kỹ danh tự. Hiện tại, chương trước viết, không ghi chép lại, liền sẽ quên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.